Ta sống lại ở thế giới One Piece, chương 122, một ngày bình thường sau trận đấu. Gocchuyenaudio.com. Hai ngày sau, Going Merry tiếp tục lênh đênh trên biển, sau khi ăn sáng, Luffy lập tức chạy ra ngoài, Zoro thì tìm một chỗ nằm ngủ ngon lành, Sanji và Aizawa đi rửa bát trông lúc rửa bát Aizawa nhìn xung quanh nghĩ. Cứ như vậy không biết khi nào mấy người này mới học được ki. Không được, mình phải nghĩ cách cho mấy người này nhanh chóng dùng được ki, hoặc là tăng thêm thực lực. Aizawa vừa rửa bát vừa suy nghĩ, rửa xong cái bát hắn liền để qua một bên, Sanji ở bên cạnh nhìn Aizawa bỏ cái bát sạch vào trong nước dơ thì nói. Aizawa giật mình ném cái đĩa thẳng vào mặt Sanji sau đó hỏi. Gì thế Sanji? Sanji lấy cái đĩa xuống nói. Đi ra ngoài đi, một mình tớ rửa là được. Aizawa trả lời một tiếng sau đó quay đầu đi, giữa chừng thì Aizawa dừng lại nói. Có rồi, Zoro, thức dậy, đi ra đây. Zoro mở mắt ra nói. Hờ, cứ đi ra đi, Aizawa bước ra khỏi cabin nói. Luffy, gì thế, lại đây. Một lúc sau, Aizawa ngồi xếp bằng trên sàn gỗ, đối diện là Luffy và Zoro, Luffy hứng thú hỏi. Có chuyện gì thú vị à, Aizawa? Zoro nói, có chuyện gì nói nhanh lên, tớ còn phải đi ngủ. Aizawa nói, nhắm mắt lại, tớ đưa các cậu tới một nơi. Luffy và Zoro nhắm mắt lại, Aizawa giơ hai ngón tay chỉ vào trán hai người rồi cũng nhắm mắt lại, một giây sau khi Luffy không thể ngồi yên nữa thì cả ba người cùng xuất hiện ở một không gian tối đen, Zoro nhìn xung quanh hỏi. Chỗ này là chỗ nào? Aizawa nhìn Luffy đang ngó đông ngó tây nói. Đây là không gian tinh thần, tớ kéo hai cậu vào đây để tập luyện. Luffy nhíu mày nói, tập luyện, Aizawa nói, là tập luyện chiến đấu, không gian này kết nối ý thức của ba người chúng ta. Ở đây chúng ta có thể thẳng tay đánh nhau, dù có chết ở trong này thì cũng chỉ bị đẩy ra ngoài nên rất an toàn. Mà kinh nghiệm chiến đấu ở đây thì vẫn có tác dụng bên ngoài. Zoro nhếch miệng nói, là một nơi tốt, Luffy nói, là sao, Aizawa nói, tóm lại là có thể đánh nhau ở đây. Luffy nói, à, hiểu rồi, vậy tớ đánh với ai? Zoro nói, để tớ đánh với cậu. Luffy nói, được, sau đó hai người lao vào đánh nhau, Aizawa hỏi. Ê, còn tớ, Zoro giơ kiếm đỡ một cú đạp của Luffy không thèm quay đầu lại nói. Để sau đi, Aizawa đưa tay ra nhưng mà nghĩ lại để tay xuống thở dài một tiếng cúi đầu xuống, nhưng mà không ai để ý, lúc Aizawa cúi đầu xuống thì khóe miệng của hắn lại nhếch nhếch lên, lúc này trong lòng Aizawa nghĩ. He he, cái không gian tinh thần này chỉ có người có ki mới mở được. Hai tên hiếu chiến này vào đây đánh nhau trong thời gian ngắn là không thể phân ra thắng bại, mình chỉ cần chờ tới lúc gần phần thắng bại lại đá hai tên này ra sau đó nói cho bọn họ là chỉ cần có ki là tùy thời có thể mở không gian vào đánh nhau. He he he, hai tên đó nhất định sẽ chăm chỉ luyện ki. Trong lúc Aizawa đang suy nghĩ, ở không gian tinh thần, Luffy và Zoro đánh đến quên cả trời đất vì không lo sẽ giết chết đối phương nên cả hai đều dùng toàn lực. Gần 2 tiếng sau, cả hai tách ra, Luffy đứng bên trái, cả người đều là vết kiếm, máu đang chảy xuống từng giọt, Zoro đứng bên phải, trên người cũng không có nơi nào là hoàn chỉnh, mặt mày bầm tím. Sau khi thở một lúc Zoro nói, Luffy, đây là chiêu mạnh nhất của tôi. Luffy cũng chuẩn bị tư thế duỗi hai tay ra sau nói. Tới đây, quyết thắng bại bằng một chiêu đi. Aizawa ở một bên đang mơ mơ màng màng nghe vậy thì mở mắt nghe nói thầm. Tới lúc rồi, Gomu Gomu no, Santoryu, Bazooka, 108 ham muốn trần tục, gocchuyenaudio.com. Khi mà hai chiêu thức sắp chạm vào nhau, không gian đột nhiên tối đen lại, sau đó cả ba người mở mắt ra, Zoro và Luffy kêu lên. Aizawa nói, à, không gian đó cần ki để chống đỡ, mà các cậu đánh lâu quá nên tớ hết ki rồi. Zoro bực mình hỏi, vậy làm sao để vào không gian đó? Làm sao để vào? Nhìn thấy Luffy và Zoro đang bực mình, Aizawa cười thầm nói. Không gian đó là do ngồi thiền luyện ki mà có. Nếu các cậu học được ki thì có thể đi vào. Luffy và Zoro nghe vậy thì ngồi xuống suy nghĩ, Aizawa nhìn thấy vẻ mặt càng lúc càng khó chịu của hai người thì nói. Tớ có thể dạy hai cậu cách luyện ki. Zoro nói, không cần, tôi biết rồi. Luffy nói, ừ, chỉ cần cảm nhận thôi chứ gì. Vậy hai cậu tập luyện đi, ha. Aizawa nói xong thì đứng lên đi vào cabin, trên đường đi Aizawa nắm tay lại nói. Ngon lành, giờ còn Sanji, Chopper, Usopp, Nami và Robin. Cậu nói chuyện gì mà liên quan đến tớ thế? À, tớ đang nghĩ cách để các cậu có thể nhanh luyện được ki. Aizawa nói xong thì sững sờ quay người lại cười nói. Nami nói, cậu không cần nghĩ cách nữa đâu. Sau vụ đó, bọn tớ đều đang cố gắng, cậu xem Chopper lúc ngoài trừ việc đọc sách thì lúc nào cũng ở trong phòng đúng không? Tất cả bọn tớ đều giống cậu ấy, dĩ nhiên là từ Luffy, cho nên cậu tìm ra cách cho Luffy ngồi yên tập luyện là tốt rồi. Aizawa nói, vậy à Aokiji, vẫn còn ít nhất hai người mạnh như hắn. Sanji đi ra cửa cabin nói, nhưng chúng ta vẫn sống, đúng không? Aizawa nói, đó là may mắn, tớ không muốn dựa vào may mắn. Usopp dựa vào tường nói, tớ cũng không muốn dựa vào may mắn. Aizawa nói, hiếm lắm mới thấy cậu không nói khoác, bình thường cậu sẽ nói là, vận may của thuyền trưởng Usopp luôn luôn tốt hay đại loại như thế rồi. Ha ha ha ha, Sanji, đồ ăn, Sanji lắc đầu nói, cái tên này không ngồi yên quá lâu được. Sanji tức giận hét, biết rồi, chờ chút cách chương.